Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, Hoàng Ngưu Đảng, đoạn niệm môn đại đường, nơi này, là giao dịch địa phương, giờ phút này, nơi này người đến người đi, được không náo nhiệt, mặc dù hôm nay giao dịch cơ bản kết thúc, nhưng là, lại còn có lấy ngày mai giao dịch tư cách tấm bảng tranh mua. Tư cách tấm bảng lấy được phương thức có bao nhiêu loại đa dạng? Loại thứ nhất lấy được tư cách tấm bảng phương thức là rút tham. Vương Bân nói xong, vận khí cũng là một loại thực lực. Mỗi ngày 100 tấm bảng, tổng cộng có 50 tấm bảng là đặt ở rút thưởng phân đoạn. Cái này phân đoạn, cũng là tất cả mọi người đều công nhận phân đoạn. Dù sao chỉ nhìn vận khí, mọi người tỷ lệ giống nhau, tự nhiên đều tiếp nhận. Đồng thời, rút thưởng cũng nhượng nơi này tràn ngập sung sướng, hướng khí cùng sức sống, bầu không khí 10 phần. Chỉ cần rút thưởng rút được người, thì có tấm bảng, không cần thêm vào trả ra thứ gì. Thế nào mà không là? Loại thứ hai phương thức, là tranh tài. Tranh tài, cái này cũng vô cùng công bằng. Dù sao hết thảy dựa vào thực lực nói chuyện, cường giả cuối cùng là có thể ưu tiên. Về phần tranh tài cái gì, mỗi ngày đều không nhất định, có lúc so luyện đan, có lúc so vẽ bùa, thậm chí có thời điểm, so ăn dưa rất nhanh, dù sao đủ loại kỳ hoa phương thức đều có, chỉ có nghĩ không ra, không có không thể so. Những cái này tranh tài hạng mục, đều từ đoạn niệm môn đệ tử quyết định, chính xác tới nói, là từ tiểu tâm một người quyết định. Vương Bân sở dĩ cả ra như vậy vừa ra. Một là có tâm nhượng đoạn niệm môn các đệ tử nhiều hơn học tập những người khác thuật pháp, thông qua quan sát, có lẽ có thể có không ít lĩnh ngộ. Hết thảy vẫn là đến nhìn cơ duyên. Hai là Vương Bân có lòng nhượng đoạn niệm môn đệ tử có chất giàu có thể kiếm. Dù sao những đệ tử này là vì hắn làm việc, cuối cùng không thể thứ gì cũng không cho đi. Mặc dù dùng hắn tại trong lòng mọi người địa vị, chỉ cần một câu nói dưới, đám người khẳng định không có oán nói. Nhưng Vương Bân không phải nghiền ép giai cấp tư sản. Có chỗ tốt, đương nhiên muốn cùng nhau phân mới đúng. Về phần tham gia tranh tài người tâm tư đều rất linh hoạt. Là biết đương thiên hoặc ngày mai trong trận đấu cho phép là cái gì. Bọn họ vô cùng đương nhiên. Đều cho những cái này các đệ tử đút điểm chỗ tốt. Đệ tam loại, liền là xuất ra ly kỳ đồ vật. Hấp dẫn giao dịch người ánh mắt, như là vật kia thật rất là ly kỳ, chân quý dị thường, như vậy có thể báo trên cho tiểu tâm. Đương trường liền giao dịch, không có tất yếu lấy trước tư cách tấm bảng, cách thiên lại tới, cho nên nói, tư cách tấm bảng tranh mua liền là một cái hố, một cái ngụy trang, chỉ là nói cho mọi người. Hắn Vương Bân cũng không phải là thứ gì đều nguyện ý trao đổi. Các ngươi giấu giếm. Cũng khác trách hắn làm cái gì hạn mua sắm. Nếu như không có đồ tốt, Vương Bân còn làm giòn không đổi. Hiện tại mấy cái trong nhẫn chứa đồ vật đủ hắn dùng rất lâu. Dưới loại tình huống này, đồ tốt càng ngày càng nhiều. Vương Bân chẳng những không có ăn thiệt thòi kiếm ít, ngược lại là đổi đến càng nhiều hữu dụng vật. Thứ tư loại này tự nhiên là trực tiếp hối lộ. Luôn có người buông tha đến xuất ra rất nhiều tiền. Trước đem mua tư cách tấm bảng bắt lại. Trong này môn môn từng đạo. Vậy liền không nói nhiều. Nhưng đáng được một nói ra là. Bởi vì Vương Bân như vậy nguyên một. Lôi Long đại lục bên trên. Bắt đầu xuất hiện một cái mới chức nghiệp. Này liền là Hoàng Ngưu Đảng. Đám người này vô cùng bắt mắt a. Vậy mà hiểu buôn bán tư cách tấm bảng. Dùng dành phong phú lợi nhuận. Nguyên bản. Có thể nghĩ tới cái ý tưởng này cũng không có nhiều người. Chỉ có như vậy mấy cái. Nhưng khi những người này đem lấy đến tấm bảng bán lại bán ra thời điểm. Những cái kia mua tấm bảng người cũng đều đã nghĩ đến. Nhưng ngay từ đầu những cái này người mua cũng không có thế nào coi ra gì. Bởi vì bọn hắn cho rằng. Có thể thu được đến một lần mua tấm bảng liền đủ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy. Những cái kia bán bọn họ tấm bảng người, lại đi xếp hàng rút thưởng, lại là tích cực tham gia tranh tài loại hình, bọn họ đều khai khiếu. Cái này không phải sao? rút thưởng cùng tranh tài cũng không dùng tiền a. Chỉ cần có vận khí, chỉ cần có thực lực. Đây cũng là mang ý nghĩa mua tấm bảng tới tay. Mà tấm bảng tới tay, dù là bản thân không cần, cũng có thể bán trao tay ra ngoài. Một bán ra, vậy liền mang ý nghĩa tu luyện tài nguyên cuồn cuộn tới. Hiện tại Vương Bân làm hạn mua sắm. Cái này tư cách tấm bảng thế nhưng là quý báu cực kỳ. Đám người lập tức nhìn thấy chạy về phía gia đình bậc trung đường. Cũng nhao nhao gia nhập, trở thành Hoàng Ngưu đảng trong đó một người. Là lấy, hiện tại mỗi ngày xếp hàng người. Căn bản là giá cao không hạ, một cái đều không ít. Dù là đã giao dịch qua người, cũng đều sẽ lại tới xếp hàng một lần. Nói không chừng, vận khí liền tới đây. Lúc này, Kim Tam Điểm mấy người đi theo Tiếu Tiền, chính đi tới Đoạn Niệm Môn cửa. Bọn họ đều sợ ngây người. Quả nhiên như trước đó nói, tất cả mọi người đều ước gì ở chỗ này lấy được cơ duyên. Cái kia nhân số liếc mắt nhìn đến, sắp hơn 1000 đi, ngưỡng cửa đã bị đạp phá. Biển người chen chúc, đen ép ép, bọn họ đều đến đứng ngoài cửa. Cái này cũng quá khoa trương đi. Kim Hưng ngược lại rút một cái lãnh khí. Mặc dù trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng đương nhìn thấy cái này một màn, vẫn là cảm thấy có chút không thể tin. Tiếu Tiền có chút đắc ý, dùng nhìn xem nhà quê ánh mắt quét một cái Kim Hưng. Hừ nói, hiếm thấy trách lầm, các ngươi là không biết, ngày đầu tiên nơi này thịnh huống đến cùng là cỡ nào không tiền. Hiện tại nhớ tới, còn phảng phất trong mộng, ở trước mắt, này mấy điều hàng dài, đẩy cả đêm, cũng không đẩy xong, Nhất Niệm Tông 4000 nhiều người. Đoán chừng không có tới cũng liền như vậy mấy cái. Không thể nào. Kim Hưng nuốt nước miếng. Mặc dù Tiếu Tiền lời này có chút khoa trương, nhưng hắn nhìn trước mắt đen ép ép đám người, lập tức liền tin. Lừa người ta có chỗ tốt gì? Tiếu Tiền khinh bỉ nhìn. Nếu không phải là vượt qua một nửa người đã lấy được cơ duyên, không có lại tới xếp hàng, lại tăng thêm hôm nay giao dịch, kém bất quá đều kết thúc. Hiện ở chỗ này, căn bản dung ngươi không được đất đặt chân. Ba người trầm mặc, nhìn qua trước mắt đen ép ép đám người. Bọn họ không dám tưởng tượng, cực hạn thời điểm, nơi này đến cùng là dạng gì tình trạng. Nhưng càng là dạng này, bọn họ càng cảm thấy nơi này cơ duyên rất lợi hại. Bọn họ lẫn nhau trao đổi thoáng cái ánh mắt, trong lòng đặt quyết tâm, nhất định muốn đem nơi này cơ duyên chiếm được. Kim Bình nịnh nọt tựa như nói ra, vị sư huynh này, ngài mới vừa nói, nơi này cơ duyên, người thoá thủ có thể đến, không bằng hiện tại liền để cho chúng ta biết một chút vừa vặn. Tiếu Tiền suy nghĩ đều không nghĩ, lập tức liền đáp ứng, hiện tại là bày ra hắn thực lực thời điểm, hắn đương nhiên đến hảo hảo đắc ý biểu hiện một chút. Cùng ta tới, hắn phất phất tay. Liền hướng Đoạn Niệm Môn đại đường trong đi. Đám người mặc dù chen chúc, nhưng là chen một chút vẫn là chen đến tiến vào. Nhường một chút lạc, ta cái này muốn tới giao dịch đây. Tiếu Tiền không nhịn được lớn tiếng hô nói. Sợ người khác không biết hắn nổi danh ngạch tấm bảng, bị Tiếu Tiền đẩy tới người. Không những không có phát sinh khí, ngược lại là nịnh nọt hỏi. Vị huynh đệ này, người có tấm bảng, bán hay không? Không bán, không bán. Tiếu Tiền chỉ cần rất là đắc ý giống lớn. Một bộ đại gia không thiếu tiền bộ dáng. Đối pháp cũng không lạ. Cười nói, vạn sự tốt thương lượng a, huynh đệ, ta cho một chương địa giai trung phẩm thần lực phù như thế nào? Kim Tam Điểm mấy người mộng bức nhìn xem cái này một màn. Liền một cái thẻ bài đều đáng tiền như vậy. Người người tranh mua, nơi này cơ duyên có thể tưởng tượng được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.